Bách Luyện Thành Tiên, chương 3048, Trận Pháp Sư. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà lời nói còn chưa dứt, đã thấy phía trước sương mù đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn đi lên. Sương mù như lấy hai bên tản ra, một đường kính hơn một trượng thông đạo đập vào mi mắt. Sau đó linh quang lóe lên, một đạo cầu vồng do bên trong bay ra. Hào quang thu liễm, lộ ra một nam một nữ hai người dung nhan. Nàng kia bất quá 17-18 tuổi, dáng người cao gầy, dung nhan tú lệ, tuy nói không nổi tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng dung mạo cũng coi như đáng yêu lấy vui mừng. Bất quá tu vi lại không đáng giá nhắc tới, mới trúc cơ trung kỳ, cho nên ngoài sơn cốc vài tên tu sĩ thần thức tại trên người nàng đảo qua. Rất nhanh liền đem ánh mắt dịch chuyển khỏi rồi. Tuy rằng bọn họ cũng hết sức tò mò, cái này cổ tu sĩ trong động phủ, làm sao sẽ thoát ra như thế một vị thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng tu tiên giới này đây thực lực nói chuyện đấy, quản lý hắn nguyên nhân như thế nào, chính là trúc cơ kỳ tu tiên giả, đều khó có khả năng đối với bọn họ tạo thành bất cứ uy hiếp gì kia mà. Cho nên miệt mài theo đuổi nguyên nhân cũng liền chút nào ý nghĩa cũng không. T.R. VN, chú ý của mọi người lực, cũng giống như một bên Lâm Hiên rơi xuống suy sụp, thần thức thả ra, nhưng mà lấy được kết quả lại là sâu không lường được. Thạch Thiên Tử sắc mặt, thoáng cái tái nhợt rồi, trong nội tâm nàng có dự cảm bất hảo, mà Lâm Hiên biểu lộ, đồng dạng không phải rất sữa nhìn, chính là hai gã phân thần ký tu tiên giả. Mang theo môn nhân đệ tử liền dám đến động phủ của mình quấy rối. Không biết sống chết, không để cho bọn hắn một điểm giáo huấn thật đúng là đương lúc chính mình dễ khi dễ. Lâm Hiên sở dĩ hội sẽ nổi giận, cũng là bởi vì nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong. Kỳ thật có một chút nghĩ mà sợ kia mà, lại nói tiếp, chính mình vận khí thật đúng là không tệ. Bọn họ đến thời điểm chính mình vừa vặn đem hỗn độn thái âm chi khí luyện hóa mất. Nếu không, nếu thật là tế luyện bảo vật này thời khắc mấu chốt bị bọn hắn xông tới. Chính mình sẽ có kết quả như thế nào cùng kết cục? Thật đúng là không tốt lắm nói. Ồ, bọn họ là như thế nào đem cấm chế bài trừ? Trong đầu linh quang hiện lên, Lâm Hiên đột nhiên nghĩ đến một cái mới vừa rồi bị chính mình xem nhẹ vấn đề. Phải biết rằng, ngoài sơn cốc cấm chế là mình tự tay bố trí xuống đấy. Lực phòng ngự không phải chuyện đùa, đương nhiên cũng không phải nói. Chính là phân thần cấp tồn tại, nhất định không có khả năng bài trừ, nhưng ít ra sẽ không cử trọng nhược khinh đến tình trạng như thế. Ít nhất chính là hai người là khẳng định làm không được. Như thế nào cũng cần 7-8 tên phân thần ký tu sĩ. Pháp bảo đều xuất hiện. Vây quanh cấm chế điên cuồng tấn công tháng dư, mới có thể bài trừ. Chẳng lẽ nói, Lâm Hiên trong nội tâm mơ hồ đã có suy đoán, nhưng trên mặt biểu lộ, nhưng như cũ mảy may biến hóa cũng không. Không chỉ có như thế, hắn còn nghĩ khí thế trên người một chút thả ra. Độ kiếp kỳ tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ. Sơn cốc trước vài tên tu sĩ sắc mặt thị là trở nên sợ hãi không mong. Độ kiếp kỳ. Nơi đây quả nhiên là đại năng tu sĩ động phủ, nhưng mà lại không phải thượng cổ di tích, mà là thật sự có lão quái vật cư ở chỗ này. Tiền bối đừng hiểu lầm, vãn bối không có ác ý, chẳng qua là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây. Cái kia Thạch Thiên Tử trên mặt tràn đầy sợ hãi chi sắc nhưng mà nói đến đây. Thanh âm nhưng dần dần nhỏ hơn xuống dưới, nàng này cũng không tính có cái gì nhanh trí nhân vật. Mà lại sự tình phát đột nhiên, một điểm chuẩn bị tâm lý cũng không, thời gian ngắn như vậy muốn cho nàng nghĩ ra một bộ hợp tình hợp lý do thoái thác. Trần An trước mắt lão quái vật nộ khí, thật sự là quá làm khó chút ít, đi ngang qua nơi đây, Lâm Hiên trên mặt lộ ra vài phần vẻ chê cười, tiểu nha đầu ngươi đương lúc lão phu là ngốc sao, như chỉ là đi ngang qua. Các ngươi làm gì vậy công kích lão phu động phủ, đem ta vất vả bố trí xuống cấm chế bài trừ, bởi vì tu hành nhanh chóng, Lâm Hiên hôm nay, kỳ thật mới sống mấy ngàn tuổi mà thôi, thực luận niên kỳ, trước mắt hai gã phân thần kỳ tu sĩ, hơn phân nửa so với hắn lớn, nhưng mà tu tiên giới này đây cường giả vi tôn đấy. Lâm Hiên bày ra một bộ lão khí hoành thu bộ dáng. Cũng là giống như khuôn đúc tốt đến cực điểm, ít nhất từ biểu hiện ra nhìn, mày may sơ hở cũng không. Cái này, Thạch tiên tử nghẹn họng nhìn chân chối. Những người khác biểu lộ cũng kém không nhiều lắm. Bọn họ thật sự là khó có thể tự bào chữa. Huống chi cho dù thật sự có hợp lý giải thích, trước mắt lão quái vật, có nguyện ý hay không đưa bọn chúng buông tha, cũng như cũ là hai nói. Tất cả mọi người trong nội tâm đều tại bồn chồn, nhưng mà sự tình mình đến tận đây, hối hận cũng vô ích chỗ. Bất quá Thạch tiên tử cũng tốt, hay là cái kia họ Hứa trận pháp đại sư cũng thế. Ý nghĩ cũng còn tính toán rõ ràng sở, trong nội tâm tuy rằng sợ hãi đến cực điểm, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hoặc là đào tẩu, hiển nhiên bọn họ cũng rõ ràng, thực lực của chính mình tuy rằng cũng coi như không tầm thường. Nhưng ở độ kiếp kỳ tồn tại trong mắt, liền cùng con sâu cái kiến chênh lệch dường như, mạo muội chạy trốn, mảy may tác dụng cũng không, thậm chí có thể nói là tự tìm đường chết. Mà hai người bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dưới trướng môn nhân đệ tử dĩ nhiên là lại không dám đi. Điểm ấy nhãn lực vẫn có. Đương nhiên, bọn người kia cũng không phải gì đó cũng không làm. Dập đầu cầu xin tha thứ thanh âm liên tục truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên cuối cùng mở miệng. Bản tôn bố trí xuống trận pháp. Tuy rằng không dám nói cỡ nào rất giỏi. Nhưng cũng không phải là bọn ngươi như vậy phân thần kỳ tu sĩ có thể phá vỡ. Các ngươi là thế nào làm được mà? Thạch tiên tử cùng cái kia cẩm y đại hán hai mặt nhìn nhau. Chần chờ một lát, người sau rốt cục cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Khởi bẩm tiền bối, vãn bối tại trận pháp nhất đạo, có chút tâm đắc cho nên cũng không phải dùng sức mạnh lực đem trận pháp bài trừ. Mà là dùng một ít mưu lợi thủ đoạn kia mà. A hát, ngươi là trận pháp sư. Lâm Hiên trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng có chút vui mừng. Tu tiên bách nghệ, bác đại tinh thâm, nhất là trận pháp nhất đạo, đều muốn nghiên cứu, càng cần nữa hóa phí đại lượng thời gian, mà một người tinh lực có hạn, cho nên trận pháp sư tu vi, bình thường cũng sẽ không rất cao. Phàm là sự tình luôn luôn ngoại lệ. Nếu là một gã đẳng cấp cao tu tiên giả, đồng thời lại có trận pháp sư lời mà nói, hắn trận pháp tạo nghệ khẳng định không tầm thường, loại tình huống này, cơ hồ là có rất ít ngoại lệ đấy. Vâng, vãn bối đối với trận pháp, xác thực có chút tâm đắc, đối phương cẩn thận từng ly từng tí mà nói, chẳng qua là có chút tâm đắc, Lâm Hiên nhướng mày, không, tiền bối, Hứa huynh chẳng qua là tại khiêm tốn mà thôi. Ta môn thất lạc giao diện tàng long ngọa hồ, không thiếu tiền bối lớn như vậy người tài ba vật, nhưng mà tu vi không dám nói. Nếu luận mỗi về trận pháp tạo nghệ lời mà nói, Hứa huynh nhưng có thể đứng vào top 5, chính là tiếng tăm lừng lẫy trận pháp tông sư kia mà. Một bên Thạch tiên tử như thế như vậy mà nói, nàng từ Lâm Hiên biểu lộ ngữ khí, mơ hồ phỏng đoán ra một ít gì đó. Tuy rằng còn không dám khẳng định, nhưng giờ này khắc này, tự nhiên không muốn buông tha, coi như cây cỏ cứu mạng bình thường bắt được, mà cẩm y đại hán tức thì thấp thỏm trong lòng, hung hăng trợn mắt nhìn đồng bạn liếc, nhưng là không dám mở miệng nhiều lời. A hát, ngươi quả nhiên là nổi tiếng trận pháp tông sư sao? Lâm Hiên trên mặt quả nhiên lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú thần sắc. Vâng. Vãn bối nghiên cứu trận pháp chi đạo mấy vạn năm, tự nhận tạo nghệ cũng là không tệ, hơn nữa cũng coi như có chút danh khí. Sự tình tị đến tận đây, phủ nhận cũng vô ích chỗ, hơn phân nửa con có thể biến khéo thành vụng, đem trước mắt lão quái vật kích phẫn nộ, cho nên cẩm y đại hán cắn răng một cái, chỉ có thể ăn ngay nói thật, tốt, tốt, Lâm Hiên trên mặt không che giấu chút nào lộ ra vẻ hài lòng. Các ngươi tự tiện xông vào Lâm Mỗ động phủ, tội không thể tha thứ, bất quá nếu là có thể hay không vì Lâm Mỗ làm một chuyện. Lấy công chuộc tội, Lâm Mỗ cũng không phải là không thể được chuyện cũ sẽ bỏ qua đấy. Cách chương.